Chương 083, mở thông đạo ma vật xâm lấn. Nạ kỳ gì e gì nạ, ta cảm giác vẫn tốt chứ, phát biểu thanh âm nhỏ dần. Mặc dù bà tờ đầu ăn hoàn toàn chính xác có như vậy một loại kỳ kỳ quái quái cảm giác, nhưng kia chẳng lẽ không phải quá mức mỹ vị bố trí sao? Mỹ thực thợ săn tỏ gì cổ, a ha ha, bất quá có thể làm ra loại này mỹ thực, xem ra sau này ta lại thêm một phần chờ mong. A ạc khua lưỡi của thần bản nữ thần mãnh liệt đề nghị ngươi gia nhập hạ xịt giáo đoàn trở thành bản nữ thần chuyên môn ngự chú đi. Nạ kỳ gì e gì nạ, vận chuyển bạch dạ, a khua, nói qua mấy lần không nên áo. Ngươi ạ xịt giáo đoàn ngay cả ngươi cái này nữ thần bản thân đều nhận không ra, xác định còn để người gia nhập cho nên nói, cái này ngạnh còn muốn bị bạch dạ lặp lại bao nhiêu lần. A a a, đây chẳng qua là ngoài ý muốn, chỉ cần bản nữ thần tại trước mặt bọn hắn phóng thích một chút ma pháp, bọn hắn liền biết đây chính là bản nữ thần bản nhân vì phương Bắc thần vinh quang. Cái này quen thuộc đối thoại, phu nhân chân thật. A sở, chân thực một. Đệ giản style vô bằng. Trong đầu có hố thần minh ạc khuất ác lịch sử hành vi không hề nghi ngờ nên đón một đợt trêu chọc. Bạch dạ, đúng rồi, tỏ gì cô, ngươi bây giờ thực lực còn chưa đủ trước kia hướng mỹ thực giới, ta đến đề nghị ngươi trước thời hạn giải một chút ngươi lần thứ nhất tiến vào mỹ thực giới tình huống tốt nhất, mặt khác ngươi bây giờ còn thiếu khuyết chính là một cái chân chính đồng bạn, điểm này vẫn là tốt nhất đừng quên đi. Tỏ gì cô đại chiến xong tứ thú. Bạch dạ nhớ kỹ tựa hồ tỏ dị cổ lần thứ nhất vụng trộm tiến vào mỹ thực giới, nếu như không phải gặp được điểm huyệt đạt nhân dị dỗ lao ra tử, đoán chừng tỏ dị cổ mệnh liền bàn giao ở nơi nào, cho nên vẫn là có cần phải nhắc nhở một chút. Nhiệt huyết gió là không sai, nhưng nhiệt huyết quá mức có thời điểm chính là phản hiệu quả. Mỹ thực thợ săn tỏ dị cổ, nha điểm ấy xin yên tâm, lần này ta trước khi đến mỹ thực giới nhất định sẽ thông chi một chút cô Max, mà lại có biết mỹ thực giới nguy hiểm. Ta vừa vặn cũng có thể sớm chuẩn bị một chút. Bạch dạ, ừm. Bạch dạ lưỡi của thần, nếu như ngươi muốn tương lai của ngươi, liền cùng ta nói một tiếng. Lưỡi của thần, tương lai à? Bạch dạ, muốn biết được thời điểm lại nói là được, mà lại tương lai cũng không phải là không có khả năng. Cải biến. Làm rõ ràng nạ kỳ gì ẹ gì nạ quá khứ, bạch dạ rõ ràng nàng lo lắng chính là cái gì, cho nên bạch dạ đến cu nở dê không có miễn cưỡng. Sau đó. Bạch dạ xem ra một chút thời gian, đột nhiên phát hiện thần thánh cách xa chính một chút về sau, bạch dạ liền trở tay tới một cái lạn. Lấy cách xa xấu bụng, bạch dạ đầu này lý trí cá ướp muối cảm giác không tốt lắm hồi phục, đặc biệt là xây dựng ở dưới mắt hắn tình huống nơi này. Sau đó, lúc đầu có chu tờ hoài nghi nhân sinh lạnh băng khi lại nhìn thấy bạch dạ đầu này cá ướp muối thời điểm. Lúc này tiểu hạ định đầu này cá ướp muối quả nhiên chính là một đầu ngựa giống bản chất. Ngoạ tào ngươi cho lão nương còn tới ngày kế tiếp. Biểu thị một đêm thần thanh khí sảng qua đi bạch dạ đầu này cá ướp muối. Bạch dạ phát hiện dậy thật sớm không ở bên người thân giống như hôm qua làm điểm tâm. Hương vị bên trên bởi vì là sử dụng mỹ thực thợ săn thế giới nguyên liệu nấu ăn, cho nên dù là ngạn cũng không quá sẽ làm bữa sáng, cũng là rất không tệ. Đương nhiên, bạch dạ thuận tiện đi vào phòng ngủ cho lạnh băng bưng một phần đơn giản sáng sớm tới thời điểm. Mặt sạm lại lạnh băng cho rằng, bản nữ vương đã không muốn nhả danh cái gì. Gia hỏa này nhất định căn bản không phải người, dù sao ngươi gặp qua người bình thường vừa cầm lao nương một huyết, kết quả còn không có bao lâu liền lại đặt ở lao nương trên thân có thế không ngừng nghỉ, huống chi hôm qua đầu này thể lực cường hãn ngựa giống cá ướp muối thế nhưng là song phi. Đương nhiên, cái này thời điểm đôi mắt phức tạp lạnh băng vẫn là rất thành thật nhận lấy bạch dạ đưa tới bữa sáng. Nàng! Đại ác ma văn minh sáng tạo người Morgana, đã nhận định đầu này cá ướp muối, như vậy nàng liền tuyệt đối sẽ không buông tay, mặc dù nàng không có thiên sứ nhất tộc các loại buồn nôn tuyên ngôn, nhưng hạ quyết tâm, kia nàng liền cùng chết đầu này cá ướp muối. Phía sau, khi thơ y gian di động đến gần như giữa trưa, vốn nên là bạch dạ chậm rãi phẩm vị nhân sinh, làm tiếp tục phát huy, hay là đi nước công hội thông thường một ngày. Ngược lại là ngạn đột nhiên cho bạch dạ mang đến một tin tức. Có người gõ cửa bạch dạ ý niệm đầu tiên là Trúc Tiểu Ảnh, vẫn là Mã Đại Sư bởi vì lần trước trò chuyện thời điểm, bạch dạ đã đem địa chỉ thuận tiện cho nàng, mà lại không nên quên tựa hồ Trúc Tiểu Ảnh thân phận QNZ không đơn giản, không phải sẽ không ở tình huống khẩn cấp thời điểm Trúc Tiểu Ảnh có thể biết hắn một cái khác dãy số. Chỉ bất quá nếu như là cái trước, đến không có cái gì. Nhưng, nếu như là cái sau, như vậy chỉ sợ nhất định là xảy ra chuyện gì. Trải qua lần trước bạo tạc số liệu khảo thí, dứt bỏ bạch dạ tương đối cá ướp mối điểm ấy, bạch dạ trước mắt được vinh dự cái này thế giới cứu cực chiến lược thể nội tồn tại ở thần minh nam nhân, hoàn toàn không có che giấu đi phát thành ý tứ, cho nên, có thể làm cho không lo được khả năng ngộ thương lớn hơn giết địch loại tình huống này xuất hiện, lại có thể để mã đại sư cái này bên ngoài đứng tại thế giới đỉnh phong 10 giai cường giả tới cửa, khẳng định như vậy là xuất hiện sự tình gì. Mã đại sư sao? Xin hỏi là có chuyện gì sao ngạn mang đến người về sau, lại là cái sau, bạch dạ hiện tại cùng mã đại sư ở vào phòng khách nơi này. Bất quá mã đại sư trên mặt biểu lộ hiển nhiên không quá bình tĩnh. Điểm này không cần hắn nói, bạch dạ đáy lòng vừa rồi trải qua một nháy mắt phân tích liền rất rõ ràng nhất định có chuyện gì. Kỳ thật, lần này là thật ra đại sự. Mã đại sư QNZ không có dư thừa nói nhảm, sắc mặt cười khổ một chút liền cắt vào chủ đề nói. Một cái khác thế giới xâm lấn tồn tại trước mắt trải qua chúng ta đo lường tính toán tựa hồ ngay tại mở hai cái thế giới thông đạo, nếu như một khi thành công, chỉ sợ cái này tính nghiêm trọng so với lần trước siêu cấp S ma vật xâm lấn còn lớn hơn, cho nên lần này chỉ sợ không làm phiền ngươi cũng không được. Mở thông đạo Mã Đại Sư dứt lời hạ, nếu như là tại ngoại giới, tin tưởng nhất định sẽ một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, gây nên hiên viên sóng lớn. Dù sao nếu như là xâm lấn, tối đa cũng chính là tới một hai cái, cho dù là đối phương thực lực cường đại người cũng là như thế, lại càng không cần phải nói nhân loại bên này còn có quần đầu ưu thế. Nhưng nếu là thông đạo, trước dứt bỏ thực lực không nói, chỉ sợ đơn vòng số lượng, chỉ sợ liền tuyệt đối là một cái không cách nào tưởng tượng tai nạn huống chi cái này thế giới võ dị năng giả cờ tờ bừa cờ bất quá mấy trăm năm mà thôi, sao có thể hơn được một cái khác tồn tại không biết bao lâu ma vật thế giới. Cho nên, cái này thời điểm, cho dù là Mã Đại Sư, cũng không thể không kiên trì tìm đến Bạch Dạ tới. Dù sao không thể phủ nhận thế giới cường giả liên minh là đứng tại cái này thế giới đỉnh phong, mỗi một cái cường giả chính là không bao giờ thiếu tiền. Nhưng là, cái này cũng không thể phủ nhận cái này liên minh tồn tại, liền như là thế giới người thủ vệ, mục đích cuối cùng nhất vẫn là lấy bảo hộ cái này thế giới làm chủ.